Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 56, Tang Tuệ Tử. Tang Tuệ Tử bọn họ rời đi sau hoa viên, trở lại thiên kiếm các đại sảnh, âm mang, không trung bên trong đủ loại dị tượng, Sử Nhiếp Ân dần dần bắt đầu tin tưởng Bạch Siêu Quần theo như lời mỗi một câu. Nhưng trong lòng của nàng, cuối cùng vẫn là cất giấu rất nhiều nghi hoặc, vừa mới Bạch Siêu Quần tha như vậy đại phần công, rốt cuộc muốn biểu đạt là cái gì chứ? Nhiếp tiểu thư, ta biết ngươi trong lòng như thế nào nghĩ, kỳ thật cho nên ta không có trực tiếp cùng ngươi nói. Chủ yếu vẫn là sợ không thần đảo phạt giận Thiên Kiếm Tông. Rốt cuộc, hắn thân là nhất tông chi chủ, đi sai bước nhầm đều quan hệ đến toàn tộc người tính mạng. Nguyên lai like như vậy cũng liền nói xuôi được. Nhiếp Ân là cái khoan hồng độ lượng người, cũng thực có thể chạm ở người khác lập trường đi tự hỏi vấn đề. Nàng rất rõ ràng giờ phút này Bạch Siêu Quần tình cảnh cũng không lạc quan. Chính là vì cái gì ngươi lại nói thẳng đâu? Ta mới vừa nói là thực hiện lời hứa năm đó. Năm đó phụ thân ngươi trước khi chết, muốn ta tại ngươi sau khi trưởng thành, cầm hết thảy thật lẫn nói cho ngươi. Cũng muốn ngươi nhất định muốn trở lại thánh vực, đoạt lại Tang gia mất đi hết thảy. Nhìn dáng vẻ, Bạch Siêu Quần cũng là cái hết lòng tuân thủ cam kết người sao. Thông thường tới nói, một người nam nhân có thể lấy tin dựng thân, hơn phần nửa đều sẽ không là người xấu. Trên thực tế, Bạch Siêu Quần rốt cuộc nói ra này phiên lời nói, trong lòng cũng là có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Âm mang, phía ngoài tịch tiếng sấm, dần dần vang dội, tia chớp, cũng là không ngừng không đừng hòng. Mưa to, càng là hạ lệnh nhân tâm tình trầm trọng. Thánh vực, ta thật là thánh vực Tang thị nhất tộc hậu nhân sao? Nhiếp Ân tâm sự, từ cái này lại nhiều hơn một cái. Cái này sự, ngươi không cần phải hoài nghi. Chờ ngươi đến 20 tuổi thời điểm, ánh mắt của ngươi sẽ biến thành màu lam. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, ta theo như lời hết thảy đều là thật. Đây là thánh vực dân bản xứ đặc điểm. Sở hữu ánh mắt của cô gái đều sẽ tại 20 tuổi năm ấy biến thành màu lam. Đối tại đây, Nhiếp Ân cũng là lược có nghe thấy. Nhưng tâm tình của nàng bây giờ thực loạn, vì cái gì? Vì cái gì, vô luận là cha mẹ ruột, vẫn là dưỡng phụ dưỡng mẫu, đều muốn tao ngộ dạng này đại khó. Vì cái gì, trời xanh muốn đối với ta như vậy? Nói một chút, ánh mắt của nàng không tự chủ hoạt rơi, một giọt một nhỏ giọt xuống đất, một màn kinh người xuất hiện. Chẳng biết tại sao, nước mắt của nàng lại là trên mặt đất hóa thành từng đóa kiều diễm ướt át màu lam hoa hồng. Này, thấy một màn như vậy, nước mắt của nàng nháy mắt ở giữa liền ngừng. Đồng thời, mãn mục ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Siêu Quần. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự? Nước mắt của ta, sao lại thế? Người thật suy nghĩ biết. Bạch Siêu Quần trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự. Khó nói ngươi biết. Nhiếp Ân ngước mắt nhìn Bạch Siêu Quần, càng phát giác hắn không phải cái đơn giản lão nhân. Đương nhiên, Bạch Siêu Quần lại lần nữa cử mục đích nhìn về phía xa xôi phương Tây. Tại thánh vực, các ngươi Tang thị nhất tộc nước mắt, nhưng là chân chính ý nghĩa vật báu vô giá. Ngươi nhưng chớ xem thường trên mặt đất cái này nhiều đóa màu lam hoa hồng. Cái này nhưng đều là thánh vực vương thất thánh khí. Vương thất thánh khí, Nhiếp Ân nghe được là vẻ mặt mộng bức. Cái gì là vương thất thánh khí? Cái này sao? Bạch Siêu Quần tằng hắng một cái. Nói thật, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Vừa mới ta nói với ngươi những cái này, đều là phụ thân ngươi nói với ta. Hắn còn nói, chỉ có Tang thị nhất tộc dòng chính gia tộc hậu nhân mới có thể chảy ra dạng này nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồi, Nhiếp Ân cái này 19 năm đến, vẫn là lần đầu tiên rơi lệ. Mặc dù là Nhiếp gia bị diệt tộc ngày đó, nàng cũng chưa từng rơi lệ. Tuy rằng trong lòng rất khổ sở, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Vừa mới nghe xong Bạch Siêu Quần này phiên lời nói, tâm tình của nàng không hiểu áp lực, lại nhìn đến thiên dị tượng trên không trung, hơn nữa vừa mới chảy ra nước mắt, thế nhưng hóa thành màu lam hoa hồng. Nhiếp Ân cuối cùng tin tưởng, mình chính là đến từ thánh vực Tang thị nhất tộc hậu nhân. Chính là, ta phụ thân tại sao phải chạy trốn cách thánh vực? Bạch Tông Chủ, người đổi cái này rốt cuộc biết bao nhiêu? Nghe nói, thánh vực Vương Thất đối với các ngươi Tang thị nhất tộc nước mắt nhu cầu rất lớn. Xử đến các ngươi gia tộc bên trong rất nhiều dòng chính tộc nhân đều khóc mắt bị mù, thậm chí bởi vì là khóc không được, bị sinh sôi hành hạ đến chết. Phụ thân ngươi là bảo trọn vẹn Tang thị nhất tộc huyết mạch, cho nên mới trốn thoát. Thật không nghĩ đến, chính khi hắn lấy là có thể đến hòa bình thời điểm, lại là bị không thần đảo không thần giết chết. Không thần, hắn tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Ân âm thầm nắm quyền một cái, rõ ràng ở khắc chế tâm tình, bởi vì hắn đến từ thánh vực, thánh đinh đại lục, căn bản không hoan nghênh hắn. Ha ha, không chào đón liền phải giết sao? Nhiếp Ân vẻ mặt phẫn nộ. Bạch Tông Chủ, thỉnh ngươi cầm năm đó hết thảy đều nói cho ta đi. Ta nên biết thật lẫn. Này, trên thực tế, Bạch Siêu Quần đối không thần động cơ giết người cũng không hiểu biết. Vừa mới này phiên lời nói, hoàn toàn là hắn suy đoán của mình. Mặc dù là suy đoán, nhưng hắn lại là nói cực là khẳng định. Bởi vì hắn biết, Thánh Đinh Đại Lục là không thần địa bàn, mà Thánh Đinh Đại Lục cùng Thánh Vực Chi Gian vẫn luôn không phải như vậy hữu hảo. Mà Tang thị nhất tộc đã từng là thánh vực quật khởi, làm ra trác tuyệt cống hiến. Cố đây, không thần đối Tang thị nhất tộc cũng có thể nói là hận thấu xương. Khi hắn cầm những chuyện này báo cho Nhiếp Ân, trong lòng giống như là hoàn toàn không có gánh nặng. Mà Nhiếp Ân nghe được này hết thảy, tâm tình lại là trở nên phá lệ trầm trọng. Cũng bởi vì cái này lâm vào một trận dài dòng trầm mặc. Dạng này trầm mặc rằng co ước chừng 15 phút. Oanh, đột nhiên, Thiên Kiếm Tông Sơn ngoài cửa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Theo cái kia một tiếng vang thật lớn, cả tòa Thiên Kiếm Sơn đều bị run rẩy. Không tốt, là Huyền Âm Cư người đánh tới. Bạch Siêu Quần sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Thân là đường đường kiếm tôn, tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, hắn vậy mà lại sinh ra tâm tình như vậy, thật là làm người cảm thấy giật mình. Huyện Âm Cư sao? Giờ này khắc này, Nhiếp Ân cũng bất chấp thân thế của mình. Nàng rất rõ ràng, Huyền Âm Cư tại Đại Tần Đế Quốc có siêu cao địa vị cùng danh hy vọng, tộc bên trong cao thủ càng là nhiều đếm không xuể. Hiện tại Huyền Âm Cư chủ động hướng Thiên Kiếm Tông khai chiến, cái này đối với Thiên Kiếm Tông tới nói là cái khảo nghiệm cực lớn. Nhiếp tiểu thư, ngươi về trước U Vương Điện, nếu là chúng ta thủ không được, ngươi liền mang Tô Phi bọn họ cùng rời đi nơi này. Bạch Siêu Quần giọng nói chưa xong, thân hình một tránh, đó là hóa thành một vệt sáng, nhằm phía sơn môn. Bạch Tông Chủ, ngươi không phải kiếm tôn sao? Khó nói liền ngươi đều không phải là Huyền Âm Cư đối thủ. Nàng nhìn Bạch Siêu Quần đi xa cái kia đảo lưu ánh sáng, miệng bên trong âm thầm lẩm bẩm một câu. Tay hắn nắm thiện kiếm, căn bản chính là một phế vật, chỉ bằng hắn đương nhiên thủ không được. Chính khi nàng lấy hơi lớn sảnh bên trong chỉ có tự mình một người thời điểm, phía sau đột nhiên truyền tới một xa lạ giọng nam, lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, lại là không có nhìn thấy cái gì cả. Ngươi là nhìn không thấy ta? Tang Tuệ Tử, không nghĩ tới, ngươi chính là Tang Tuệ Tử. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được.